chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 429, chức trách của thư ký. Góc chuyện audio.com. Rốt cuộc chức vụ thư ký sẽ thuộc về tay ai? Toàn bộ ký thác vào trong vài phút ngắn ngủn. Đối với Thẩm Tranh mà nói, phần này công việc có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với người khác lại không giống. Cơ hội này đủ để cho bọn họ đỏ mắt. Thẩm Tranh im lặng ngồi ở một bên, dương mắt, lại nhìn thấy một người phỏng vấn người được gọi ra ngoài. Hiện chờ trong phòng chỉ còn 3 người, 2 người khác nhìn nhau, hiển nhiên là vô cùng khẩn trương. Người trước đó đi vào buổi phỏng vấn, người nào cũng chưa tới 1 phút đồng hồ liền đi ra. Có vẻ mặt tiếc nuối, hoặc là không cam lòng, dường như không có một người nào là tâm trạng dễ chịu. Không biết tại sao, Thẩm Tranh cũng có chút căng thẳng theo rồi. Sao người chủ khảo này lại nghiêm khắc như vậy? Thẩm Tranh đang suy tư, liền bị gọi đến tên. Cửa phòng phỏng vấn đóng chặt, có thể nghe được mơ hồ tiếng nói chuyện bên trong. Cũng không lâu lắm, cửa được mở ra, một người phỏng vấn mặt xám như tro tàn đi ra. Sau đó cửa lập tức đóng lại sau gót chân của cô. Qua khoảng 1 phút đồng hồ, Thẩm Tranh nghe được có người nhắc nhở, có thể đi vào rồi. Cô đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy người đàn ông ngồi ở trên vị trí giám khảo chăm chú lắng nghe. Trong lúc nhất thời Thẩm Tranh liền cảm thấy nhức nhối. Đã nói là công chính rồi mà, không nhanh không chậm đi qua, ngồi xuống, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn người đàn ông trước mặt. Thì vực liếc xéo cô, khóe môi vẽ ra một nụ cười nhẹ rất khó phát hiện. Anh mang tính tượng trưng hỏi Thẩm Tranh mấy vấn đề, sau đó dửng dưng mở miệng, em được tuyển dụng, Thẩm Tranh, mấy giám khảo còn lại sau khi nghe anh nói câu này, đứng dậy đi ra ngoài. Nói cho 2 thí sinh vẫn chờ ở phía sau có thể ra về. Trong phòng, chỉ còn mỗi Thẩm Tranh và thi vực nhẹ nhấp một ngụm nước ấm, ngoắc ngón tay với Thẩm Tranh, tới đây, Thẩm Tranh không để ý anh. Đôi mắt thi vực khẽ nheo lại, phát lên hơi thở nguy hiểm. Thẩm Tranh tử, lúc này Thẩm Tranh mới nhìn anh một cái. Đứng dậy, không tình nguyện đi đến trước mặt anh. Bưng ly nước của anh lên uống một ngụm. Anh chơi em, thi vực mấp máy môi. Không có, còn nói không có. Thẩm Tranh hừ nhẹ, vậy tại sao anh lại là quan chủ khảo? Này, thi vực tiến gần sát cô, nhẹ nhàng vuốt ve ở trên cổ cô. Còn dùng môi mở ám hôn một chút, tạm thời nảy lòng tham. Thẩm Tranh nhìn anh nghiêm trang làm chuyện xấu, không để ý tới anh, tiếp tục uống nước, vừa ngậm một ngụm nước vào trong miệng, đã bị người nào đó dùng tay bắt lấy cằm. Anh bá đạo cố định đầu của cô, bưng lấy mặt của cô, ra lệnh, đút cho anh, thật vô sỉ. Thẩm Tranh nuốt nước xuống, đặt mạnh cái ly ở trước mặt anh. Tự mình uống, húa, ân, thi vực nghe tiếng, mắt lạnh nhíu lại, cúi đầu liền cưỡng hôn, đầu lưỡi cậy hàm răng của cô, tham lam hấp thụ hơi nước còn lưu lại một chút trong miệng cô. Rời khỏi môi của cô, lộ ra vẻ mặt hài lòng, hôm nay nước không tệ. Thẩm Tranh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve ở trên lồng ngực của anh một chút. Hôm nay quần áo không tồi. Cử động của cô, khiến cho thi vực phát ra một tiếng cười nhẹ. Bà xã, có biết thư ký của Tổng Giám đốc có chức trách gì không? Không biết, giọng nói sâu lắng vô cùng tư tính. Ngủ với Tổng Giám đốc, ám chỉ mạnh mẽ, về sau mỗi ngày cô đều bị chiếm tiện nghi. Thẩm Tranh hơi ngửa đầu, tay mở ám mơn trớn trước vạt áo của anh. Còn phải cởi quần áo ra ngủ với anh sao? Thi vực cắn vành tai của cô. Thấp giọng nói, tiểu yêu tinh, cách chương.